Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, tố chất tam liên kích. Ngọc Liễn kéo lấy thật dài bạch quang vĩ ba, như là một viên sao băng, xẹt qua nội hải trên không. Cừu huynh, mau nhìn, Sùng Minh đảo đến, Trần Hữu đạt đầu nhô ra Ngọc Liễn. Cũng không sợ lại đến một chi kinh thần tiễn đem hắn bể đầu. Bỗng nhiên, Trần Hữu Đạt ngạc nhiên kêu ra tiếng. Nhìn, tưởng dung tiên tử tọa giá. Ta liền biết, nàng khẳng định là tới nơi này. Nơi này khoảng cách nhưỡng tửu ngư hồi du điểm cuối cùng gần nhất. Tần Dương vịn cái chán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Một đường 7 lần quạt 8 lần rẽ. Thay đổi phương hướng mấy lần, đi ngang qua thập tam tòa đảo, mới rốt cục đến có thể rơi xuống địa phương. Gia hỏa tại sao lại bị hoa tưởng dung mê hoặc? Hết lần này tới lần khác hắn cũng chính là trong âm thầm hưng phấn một chút. Thật đến chân nhân ở trước mặt thời điểm, tự sợ một thớt, coi như ngày bình thường có chút trí thông minh. Loại thời điểm này, cũng sẽ quy về số âm. Như vậy tiếp xuống, như luận hoa tưởng dung đến cùng muốn làm gì, chỉ cần dùng đến lấy Trần Hữu Đạt, hắn khẳng định là 100 cái vui lòng. Cừu huynh, ngươi thế nào? Trần Hữu Đạt rụt đầu về, gặp Tần Dương cái này có chút nhức đầu bộ dáng, lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tần Dương vỗ vỗ Trần Hữu Đạt bả vai, trong lòng yên lặng thở dài, không biết là gia hỏa này trời sinh như thế. Vẫn là bị sủng thành bộ dáng này. Không có gì tâm cơ cũng coi là chuyện tốt. Nhưng nếu là không người bảo vệ, hắn tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Cừu huynh, ngươi kiến thức rộng rãi, ta hỏi ngươi chút chuyện. Trần Hữu Đạt đem đầu lại gần, như tên trộm thấp giọng. Ngươi nói, cái kia, cái này. Trần Hữu Đạt do dự dự, nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, lúc này mới từ trong hàm răng gạt ra một câu nhỏ như muỗi kêu a. Ngươi nói, tưởng dung tiên tử, đến cùng sẽ thích hạng người gì? Tần Dương mí mắt vừa nhấc, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nhìn từ trên xuống dưới Trần Hữu Đạt, khóe miệng chậm rãi hiện lên mỉm cười. Cừu huynh, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Trần Hữu Đạt có chút co quắp, chậc chậc. Tần Dương trong miệng chậc chậc có âm thanh, càng xem con mắt càng sáng, sau đó vỗ mạnh một cái đùi, trực tiếp giật dây Trần Hữu Đạt đối hoa tưởng dung triển khai điên cuồng truy cầu. Cái này không phải đơn giản một mũi tên trúng mấy chim, rèn luyện Trần Hữu Đạt đảm lượng, để hắn thu vào một lần thẻ người tốt, hoặc là bị hung hăng tổn thương một lần. Hắn tối thiểu cũng sẽ thành thục một chút. Tỉnh người lớn như vậy, lại là này tấm đức hạnh. Chờ đến Trần Khiết Nam lão gia hỏa kia vừa chết, những ngày an nhàn của hắn chỉ sợ cũng triệt để chấm dứt. Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Vẫn là nhanh chóng rèn luyện tốt, muốn để hắn mở mang kiến thức một chút lòng người hiểm ác. Thế đạo duy gian, không phải dáng dấp đẹp mắt tựu nhất định là người tốt, nói không chừng còn là độc phụ. Không phải người nào đều như mình như vậy, nhiệt tình vì lợi ích chung, thiện tâm vô cùng. Sau đó thì sao? Chỉ cần Trần Hữu Đạt đối hoa tưởng dung quấn quýt chặt lấy, vậy cái này chính là trực tiếp nhất thăm dò. Vô luận hoa tưởng dung làm ra phản ứng ra sao, cũng có thể làm cho hắn nhìn ra không ít thứ. Mà đổi thành bên ngoài, cùng ở đây đợi hoa tưởng dung giở trò chiêu tính toán Trần Hữu Đạt, không bằng để Trần Hữu Đạt chủ động giết đến tận cửa, trở thành một cây gậy quấy phân heo, để hoa tưởng dung bó tay bó chân, hoàn mỹ vô khuyết. Quả thực là hoàn mỹ vô khuyết. Tần Dương âm thầm thở dài một tiếng, mình gần nhất dưỡng thương, quả nhiên là người nuôi đều biến thiện lương, như thế tổn hại. Không đúng, là cao minh như vậy chiêu số, vậy mà hiện tại mới nghĩ đến. Cừu huynh, ngươi thế nào? Trần huynh a,

là chuyện tốt, chỉ là hăng quá hóa dở. Để hắn chết sớm một chút tâm cũng tốt. Theo ý kiến của ngươi, Hoa Tưởng Dung thân là linh đài thánh tông đời sau thánh nữ người ứng cử, lại không phải Lương Phối a? Phúc Bá dường như thuận miệng hỏi một câu, chỉ là không phải Trần huynh Lương Phối mà thôi. Phúc Bá nao nao, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, nói không sai, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.